Vu Thần Kỳ, chương 629, Liên Hợp Xâm Nhập, gocchuyenaudio.com, Phượng Cầm Tâm ngang nhiên ra tay, thánh linh bản xứ xung quanh cùng cất tiếng kinh hô. Trên mặt đất trong tính đào các Cơ Hạo chắp tay sau lưng cười nhìn Phượng Cầm Tâm, hướng về đám người thiếu ti khẽ lắc đầu, âm thầm dùng nguyên thần truyền âm bảo bọn họ an tâm một chút chớ nôn nóng, xem náo nhiệt trước một chút cũng tốt. Vô luận đợi lát nữa đàm phán điều kiện gì, hợp tác gì với đám thánh linh bản xứ, lấy tích cách đám thánh linh bản xứ đó, nói tử tế bọn họ khẳng định không được, Cơ Hạo cũng không có hứng thú đánh nhau to với bọn họ. Như vậy để Phượng Cầm Tâm cùng Ngao Lễ hảo hảo cho bọn họ kiến thức lợi hại một phen, cái này cũng thuận tiện đợi lát nữa Cơ Hạo nhúng tay. Thậm chí là Phượng Cầm Tâm và Ngao Lễ hai vị này, Long tộc cuồng, Phượng tộc ngạo, bọn họ thật không dễ gì đánh vào bàn hy thánh địa, bảo bọn họ không công ngừng tay chung sống hòa bình với thánh linh bản xứ tựa như cũng là chuyện không có khả năng. Để bọn Thiên Cơ trưởng lão giáo huấn bọn họ một trận hẳn hoi, kìm tỏa chút ngạo khí của họ, kế tiếp Cơ Hạo mới dễ nói chuyện. Thiên Cơ trưởng lão ngơ ngác nhìn Phượng Cầm Tâm, một tiếng đàn đã chấn động làm hôn mê mấy trăm thánh linh bản xứ, hắn thì không cả kinh bởi tu vi của Phượng Cầm Tâm, chỉ nhìn từ trên thực lực cá nhân, trong thánh linh bản xứ không biết có bao nhiêu người thực lực xa vượt xa nàng. Nhưng cái đàn ngọc Phượng Cầm Tâm sử dụng uy lực thật sự quá mạnh. Thiên Cơ trưởng lão tự nhiên có thủ đoạn phân biệt dị bảo, ở xa xa hướng cái đàn ngọc đó nhìn một cái, Thiên Cơ trưởng lão liền dùng mình, bị uy thế đáng sợ của cái đàn ngọc kia tàn mát ra dọa giật mình. Bọn hắn tiến vào như thế nào? Thiên Cơ trưởng lão lớn tiếng thét chói tai. Vì sao lão phu một chút dự cảm nguy cơ cũng không có? Không có khả năng, bọn hắn xâm nhập thánh địa, lão phu còn đang bế tử quan tu luyện thì thôi, lão phu đã thức tỉnh, vì sao một tia dự cảm nguy cơ cũng không có? Cơ Hạo quay đầu nhìn Thiên Cơ trưởng lão, chẳng lẽ Thiên Cơ xuất hiện sai lầm? Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo nõn nà của Thiên Cơ trưởng lão chợt cứng ngắc, sắc mặt biến thành một mảng xanh mét. Hắn thét dài một tiếng trầm thấp, mang theo mấy chục trưởng lão tổ linh bản xứ trong tính đào các ùn ùn bước lên mây lao lên trời cao. Tiếng rít trầm thấp dán sát mặt đất khuếch tán ra, rất nhanh đã truyền khắp toàn bộ bàn hy thánh địa. Trên mặt đất từng mảng dáng màu lóe lên, vô số cột đồ đằng to nhỏ, dài ngắn xuyên phá mặt đất lao ra, cả mảng lớn hoa quang bao phủ thiên địa, toàn bộ thánh địa nhất thời bị vô số đại trận hỗn độn chằng chịt bao phủ. Đám dân bản xứ bản hy thế giới, trận pháp của bọn họ đi cũng là tuyến đường thô hào, hào phóng. Vô luận bộ tộc nào, trận khí duy nhất để bọn họ bày trận chính là cột đồ đằng. Lớn nhỏ, dài ngắn, to nhỏ, kim loại hoặc gỗ, bùn đá. Trên cột đồ đằng đủ loại màu sắc hình dạng điêu khắc đủ loại phù văn, dẫn động các loại thiên địa năng lượng thuộc tính đơn thuần, bày thành các loại trận pháp kết giới màu sắc đơn nhất. Bộ tộc bản xứ bản hy thế giới chém giết tranh đấu lẫn nhau không ngớt, ngay cả giữa thánh linh tổ linh cũng thường có tranh cãi, quan hệ với nhau cực kỳ ác liệt. Cho nên thuộc tính năng lượng trận pháp của bọn họ cực kỳ đơn nhất, bộ tộc bọn họ là thuộc tính gì, bọn họ bày ra trận pháp sẽ là bộ dáng đó. Ví dụ như nói đại trận của hòa tộc đó, gocchuyenaudio.com, là một mảng biển lửa tràn ra, đại trận thủy tộc thì là cả mảng lớn núi băng cánh đồng tuyết, đại trận mộc tộc tự nhiên chính là khôn cùng lạc mộc rền vang, đại trận thổ tộc cũng chính là núi non trùng điệp. Thuộc tính năng lượng của các tộc đặc thù rõ rệt, tuyệt đối không có bất cứ hai loại năng lượng khác nhau nào lẫn cùng một chỗ, cho nên ngoài các cung điện lầu các trên bàn hy thánh địa phun trào ra trận pháp kết giới cũng đều là thuần túy đơn độc một thuộc tính năng lượng, đơn giản, lưu loát, đại trận hư thật liếc một cái có thể thấy. Đại trận đơn giản, tục tằng như thế so sánh với vũ dư trận dài mà Cơ Hạo truyền thừa quả thực thô lậu đến cực hạn. Toàn bộ trận pháp đều là đơn thuần đơn độc một năng lượng lặp lại sắp xếp, đem năng lượng thuộc tính đơn nhất xây đến mức tận cùng, trận pháp càng cường đại thì càng dày, càng nặng nề hơn. Đây là trận pháp các thánh linh tổ linh bàn hy thánh địa bố trí. Đại trận như thế rơi vào trong mắt tộc nhân Phượng tộc Phượng Cầm Tâm quản lý quả thực là một chuyện cười. Long tộc thân thể mạnh mẽ thiên hạ, linh hồn Phượng tộc có 102 vạn tộc. Cường đại lực lượng linh hồn mang đến ảnh hưởng trực tiếp nhất chính là tộc nhân Phượng tộc, ai cũng thông minh, ai cũng thiên tài, các nàng ở trên kỹ xảo trận pháp, phù lục, đan dược hao phí đầu óc đều có ưu thế người ngoài khó có thể bằng được. Mắt thấy bản hy thánh địa bị vô số tòa đại trận to nhỏ chỉ một thuộc tính bao trùm, Phượng Cầm Tâm không khỏi cất tiếng cười nhạo. Cái này cũng có thể tính là trận pháp. Phượng Cầm Tâm cười đến ngửa trước ngã sau, các tộc nhân Phượng tộc cũng đều bịt miệng cười to không thôi. Con khổng tước lớn nọ vừa mới ra tay càng thét dài một tiếng quái dị, lông đuôi dài hoa mỹ của nó nhẹ nhàng run lên, thần quang năm màu đại biểu lực lượng ngũ hành nguyên thủy giống như nước lũ nhằm vào đầu đánh xuống, trong mỗi một dải thần quang năm màu đều có vô số phù văn rậm rạp lóe lên. Màu đen thuộc thủy cuồn cuộn lao về phía đại trận, ánh lửa màu đỏ rực trên mặt đất biến thành. màu vàng đất thuộc thổ, dày đặc đánh về phía đại trận thủy quang màu lam trên mặt đất biến thành. Đỏ rực thuộc hỏa, sôi trào mãnh liệt đốt về phía đại trận mộc linh màu xanh lục trên mặt đất biến thành. Đơn giản thô bạo, lấy ngũ hành phá ngũ hành, nơi thần quang năm màu đi qua, chỉ nghe một chuỗi tiếng gầm rú không dứt bên tai, một cây lại một cây cột đồ đằng to nhỏ, dài ngắn ầm ầm nứt vỡ, cột đồ đằng vỡ vụn bắn tung tóe ra chung quanh, đánh cho thị nữ hộ vệ phụng dưỡng đám thánh linh bản xứ trong cung điện lầu các khắp nơi sứt đầu mẻ trán, dọa bọn họ chạy trối chết. Khổng thước to lớn chỉ nhoáng lông đuôi lên một cái, trên mặt đất liền có mấy ngàn đại trận tính chất năng lượng đơn nhất, chỉ là đơn giản chồng xếp năng lượng ngũ hành, không có bất cứ trận pháp biến hóa nào đáng nói bị đánh thành mảnh vụn. Giữa không trung các thánh linh tổ linh bản xứ dần dần hội tụ lại, số lượng càng lúc càng nhiều đều kinh hô đây đều là trận pháp cường đại bọn họ, dốc hết tâm huyết bố trí ra, lại bị một con chim to vụt đuôi một nhát vỡ mấy ngàn cái. Thiên ngoại tà ma thật lợi hại. Chung quanh không ngừng truyền đến tiếng kinh hô như vậy, đám đông thánh linh tổ linh bản xứ đều lộ vẻ kinh hoàng. Thiên cơ trưởng lão đạp mây mà đến, mấy chục, góc truyện audio.com, tên tổ linh trưởng lão địa vị cao thượng nhất, quyền lực lớn nhất, thực lực mạnh nhất các tộc theo sát phía sau, xa xa thiên cơ trưởng lão lớn tiếng quát. Không cần kinh hoàng, đều dựa theo thuộc tính bản tộc bày trận. Mắt tất cả đều mù sao, nhìn kỹ xem tu vi bọn hắn cũng chỉ có vậy. Vô luận Ngao Lễ hay Phượng Cầm Tâm, hoặc là tộc nhân Long tộc, Phượng tộc cùng kẻ phụ thuộc phía sau do họ mang đến, trong bọn họ mấy người thực lực mạnh nhất cũng chỉ là tu vi thất tinh, bát tinh thậm chí cửu tinh cấp vu đế. Loại thực lực này ở trong thánh linh bản xứ coi như mạnh mẽ nhất thời, nhưng so sánh với các tổ linh bản xứ, ở trên cảnh giới lại có chênh lệch to lớn trên bản chất. Thiên cơ trưởng lão liên thanh quát lớn, các bản xứ tổ linh thánh linh kẻ hòa theo như mây, đều dựa theo thuộc tính bộ tộc mình bày ra đại trận, không còn sự hoảng sợ cùng bối rối như vừa rồi nữa. Từng mảng ánh sáng bao phủ hư không, đem đại quân Long, Phượng hai tộc Ngao Lễ, Phượng Cầm Tâm quản hạt bao vây nhiều vòng ở trong. Thiên cơ trưởng lão đạp mây đến trước mặt Ngao Lễ, Phượng Cầm Tâm, lạnh lùng đánh giá bọn họ kiếm từ ngữ đang muốn nói chuyện, bàn hy thế giới kịch liệt run lên một lần nữa. Mười mấy con cùng kỳ, mười mấy con đào một, mười mấy con hỗn độn áp giữ hung cầm mãnh thú xé rách hư không xông vào, phía sau đại quân nhân tộc theo sát đông nghìn nghịt giống như thủy triều. Cách chương.